muốn giao chiến chính diện, cơ hồ là thua không nghi ngờ. Trong nháy mắt, thời gian hơn nửa năm vội vàng trôi qua. Lúc này, nắm chặt tu luyện, U Minh Quỷ Đế đã tu luyện tới nhất khẩn yếu quan đầu. U Minh Quỷ Đế cũng đã tiến vào hóa thần đỉnh phong, là nhân vật đế vương cường thế hiếm thấy của quỷ tộc, sở dĩ có năng lực áp chế các tộc trong minh vực, cũng thể hiện năng lực của bản thân hắn. Vào thời điểm còn trẻ tuổi, quỷ đế đã trải qua nhiều trắc trở, cũng đạt được mấy lần kỳ ngộ, theo trên lý luận mà nói, tư chất của hắn đã vượt qua thiên linh quỷ khác một mảng lớn. Nếu không phải trở ngại hỗn độn linh khí vô cùng thiếu thốn, làm cho hắn tu luyện chậm chạp. Không thể nói trước, U Minh Quỷ Đế chính là tồn tại vô thượng. Đã đột phá lên hóa thần đỉnh phong từ lâu rồi, thậm chí là luyện hư. Nhưng nếu không có chiếu cố đặc biệt, hắn tiếp tục sinh tồn tại trong hoàn cảnh của Cửu Châu Lục Vực, lấy tài hoa kinh thế tuyệt diễm của U Minh Quỷ Đế, cuối cùng cũng chỉ có thể tại cấp độ hóa thần buồn bực mà chết. Cũng may lần này chinh chiến không gian hỗn độn, đạt được số lượng lớn hỗn độn kết tinh, cũng cho U Minh Quỷ Đế một thiên đại kỳ ngộ. Tích góp từng chút trong thời gian mấy ngàn năm, sau lần kỳ ngộ này, rốt cục hậu tích bạc phát, tu vị tiến vào thời kỳ tăng tiến mạnh. Động thiên phúc địa vốn là thứ nguyên không gian có thể chứa vật sống. Cũng không biết thái cổ đại năng nào đã luyện hóa, dung hợp pháp tắc chi lực, chế tạo thành một bảo bối không gian tuyệt thế như thế này. Nhưng động thiên phúc địa không phải là vật nằm ở chỗ cố định, nó là hỗn độn linh bảo, hơn nữa có thể tùy thân mang theo. Nhưng thuộc về, nó vẫn như trước là không gian thứ nguyên, thuộc về một bộ phận của thiên địa vũ trụ. Nhưng phàm là trong thiên địa vũ trụ, sẽ không đào thoát khỏi tay của thiên địa pháp tắc. Bởi vậy, bên trong động thiên phúc địa, tuy có trận pháp tuyệt thế làm vặn vẹo không gian pháp tắc, nhưng cũng không cách nào cải biến được pháp tắc của vũ trụ. Tu chân, vốn là nghịch thiên mà đi, cho nên thiên địa pháp tắc sẽ áp chế. Chương 1152, song song tấn cấp lên luyện hư kỳ. 1. Bởi vì bất cứ người nào muốn vi phạm thiên đạo, cũng bị chính thiên địa pháp tắc trừng phạt. Đây cũng là nguyên nhân, khi tấn cấp càng mạnh, sẽ lọc vào thiên kiếp trừng phạt. Thiên kiếp, vốn là một bộ phận của hủy diệt pháp tắc, đại biểu ý chí của thiên địa, ý chí của vũ trụ. Hôm nay, rốt cuộc U Minh Quỷ Đế cũng phá tan gông cùng xiềng xích, hắn tu luyện tấn cấp lên luyện hư kỳ. Mà cùng lúc đó, trong động thiên phúc địa, cũng đang chuẩn bị công tác đối kháng thiên kiếp. Mây đen đầy trời, đem không gian hơn 10 dặm nho nhỏ của động thiên phúc địa tràn ngập mây đen ung tùm. Từng đạo thiên lôi, giống như hô phong hoáng vũ, muốn hủy diệt tất cả, chúng tụ tập trên đầu của U Minh Quỷ Đế. Uy lực của nó, vượt xa nguyên anh tấn cấp hóa thần, không thể so sánh với nhau, mạnh gấp nhiều lần. Cũng may U Minh Quỷ Đế không phải phàm nhân, thi triển đủ loại ảo diệu, tùy ý cho thiên kiếp cuồng bạo, ta vẫn sừng sững bất động, một bộ dáng thanh đạm rỗi rảnh, nên đón thiên kiếp tẩy lễ. Bởi vì trong động thiên phúc địa, người luân phiên độ kiếp rất nhiều, dù là có rất nhiều người sắp tới thời điểm tấn cấp, sẽ rời khỏi động thiên phúc địa ra ngoài tấn cấp. Nhưng mà, trên cơ bản vẫn có người luôn luôn tấn cấp bên trong động thiên phúc địa. Cũng may thiên kiếp loại vật này là thanh trừ người nghịch thiên, mà không phải làm những chuyện hủy diệt không gian. Bởi vậy, tuy uy lực của thiên kiếp rất lớn, hàng lâm cũng nhiều lần, nhưng lại không có hại gì cho động thiên phúc địa, ngược lại còn có chút chỗ tốt, dù sao sau khi thiên kiếp diễn ra, nó mang theo không ít linh khí hàng lâm. Làm cho trong động thiên phúc địa, linh khí tràn đầy rất nhiều. Vốn dựa theo ý của U Minh Quỷ Đế, hắn cũng muốn đi ra bên ngoài tấn cấp. Tiếc rằng hiện tại giả đế đang điên cuồng tìm tòi tung tích của lôi động. Một ít tu sĩ kim đang tấn cấp nguyên anh tiểu thiên kiếp còn dễ nói chút ít, uy lực không lớn, thanh thế cũng yếu kém. Trong hoàn cảnh ác liệt của không gian hỗn độn này, cũng không thấy được. Nhưng mà, hóa thần tấn cấp luyện hư kỳ, thanh thế của nó sẽ đáng sợ hơn tiểu thiên kiếp mấy chục lần. Lôi động cũng không muốn loại thanh thế này, đem dạ đế tới đây. Bởi vậy, sau khi cân nhắc liên tục, lôi động quyết định cho U Minh Quỷ Đế tấn cấp trong động thiên phúc địa. Đương nhiên thanh thế vô cùng to lớn, cũng may U Minh Quỷ Đế vốn là người vô cùng lợi hại, nhưng không tính là quá gian nan. Mà kiếp vân đầy trời, hóa thành linh khí tràn đầy, tiêu tán ra, dung nhập vào trong động thiên phúc địa, làm cho linh khí ẩn chứa trong động thiên phúc địa tăng phúc thêm hai thành nữa. Loại hậu thiên linh khí này, tuy xa xa không trân quý bằng hỗn độn linh khí, nhưng nhiều thêm cũng có tác dụng của nó. Lôi Động đứng ở xa xa quan sát thiên kiếp. Cảm thấy thập phần cảm khái. Thành tựu hóa thần khó, nhưng thành tựu luyện hư kỳ lại càng khó. Hắn tự nhắc nhở mình, nếu đối mặt với thiên kiếp cuồng bạo này, hàng lâm trên đầu của mình, chỉ sợ chính mình không cách nào chịu nổi. Cho dù có bất diệt huyền âm thuẫn cũng khó ngăn cản nổi. U Minh Quỷ Đế cũng không hổ là U Minh Quỷ Đế, độ thiên kiếp khó như vậy, cũng tiêu sái tự nhiên, khí định thần nhàn. Ai ngờ, kiếp vân vừa mới tiêu tán, bỗng nhiên lại ngưng tụ, thanh thế của nó không hề yếu hơn U Minh Quỷ Đế độ luyện hư kiếp nửa phần. Lôi Động trước sững sờ. Sau đó sắc mặt vô cùng vui mừng, đây là luyện ngục ma vương chuẩn bị độ kiếp. Vốn luyện ngục ma vương đứng quan sát quỷ đế, muốn độ thiên kiếp còn cần một thời gian nữa, mới có thể phá tan gông cùng xiềng xích, đạt thành luyện hư. Không thể nói trước. Sau khi bị U Minh Quỷ Đế kích thích một phen, liền trực tiếp vượt qua bình cảnh, bắt đầu độ kiếp. Đồng dạng cũng là kiếp số luyện hư kỳ, U Minh Quỷ Đế độ rất phiêu dật tự nhiên, vô cùng tiêu sái. Nhưng luyện ngục ma vương lại khác. Dáng người vốn cao lớn, trong lúc này, tăng vọt 7-80 trượng, cơ hồ chống đỡ thiên kiếp nặng nề. Cơ bắp màu nâu đỏ, từng khối cơ cứng trắng giống như kim loại, lân giáp chiếu sáng rực, cái đuôi dài đúng đưa, cánh ác ma dơ cao. Trên mặt lộ ra thần sắc kiệt ngạo bất tuân, ngạo nghễ nghênh đón thiên lôi. Oanh! Đạo thiên lôi đầu tiên đánh xuống, luyện ngục ma vương cười nhếch miệng miệt thị. Trực tiếp đánh ra một quyền, quyền lôi chạm nhau, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Thống khoái, thống khoái. Không ngờ địa ngục ta cũng có được ngày hôm nay. Luyện ngục ma vương bị thiên lôi đánh cháy đen, nhưng hắn càng hưng phấn cười như điên, chết cũng không ngờ, ta còn có thể tấn cấp luyện hư kỳ. Lại đến, lại đến. Một đạo thiên lôi đúng hẹn đánh xuống. Luyện ngục ma vương cũng không tránh không né, đón đầu nghênh đón. Bướng bỉnh, cuột cường, nhưng không mất khí phách. Đây chính là luyện ngục ma vương, là thống soái của thâm uyên ác ma, là bá chủ của chủng tộc mạnh nhất nơi đó. Khác với khí chất hoàng giả của U Minh Quỷ Đế, luyện ngục ma vương lại đích thân trong rủi sa trường, là một bá chủ kim mãnh tướng thiết huyết. Không qua bao lâu, từng đạo thiên lôi đều bị nắm đấm của luyện ngục ma vương tiêu diệt. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn dưới sự rèn luyện của thiên lôi, gia tốc biến hóa, trở nên càng cường đại hơn mà uy mãnh. Sau khi kiếp vân tán đi, linh khí trong động thiên phúc địa cũng tăng lên một mảng lớn. Nhìn ra được, độ kiếp thành tựu luyện hư kỳ, đối với động thiên phúc địa có lợi lớn lao. Lão quỷ, như thế nào đây? Tuy vừa rồi tấn cấp muộn hơn ngươi nửa canh giờ. Nhưng lão tử độ kiếp lại uy mãnh hơn ngươi a, sau khi vượt qua thiên kiếp, luyện ngục ma vương chính là nhân vật luyện hư kỳ, đây là chuyện chắc chắn, hắn lúc này, đầu đội trời, chân đạp đất, thoải mái cười như điên. Hừ, thất phu mà thôi. U Minh Quỷ Đế giẫm mạnh hư không dưới chân, sau đó không chút biến hóa xuất hiện trước mặt của luyện ngục ma vương, biểu môi khinh thường nói, chỉ có loại người tứ chi phát triển như ngươi, gia hỏa đầu óc ngu si, mới đi cứng chọi cứng với thiên lôi, thuần túy ăn no không có chuyện gì làm. Ngao ngao, lão quỷ ngươi đang ghen ghét sự cường tráng của tộc chúng ta à? Tâm tính của luyện ngục ma vương vô cùng thoải mái, cười ha ha nói, lão quỷ, hiện tại chúng ta đều là cường giả luyện hư kỳ, không bằng thừa dịp tất cả mọi người vừa tấn cấp, ra tay đi, phân trước sau. Có phân cái gì chứ? U Minh Quỷ Đế hừ lạnh nói, ta tấn cấp sớm hơn ngươi nửa canh giờ, đương nhiên ta trước ngươi sau. Lại nói, bằng loại người ngu ngốc như ngươi, có thể là đối thủ của trẫm sao? Đừng nhìn U Minh Quỷ Đế bộ mặt lãnh khốc, nhưng trên thực tế trong lòng hắn vô cùng thoải mái. Trong minh vực, tiền bối quỷ tộc tại Cửu Châu lục vực bị phong ấn, thích thú đổi xưng hô. Nguyên anh xưng là vương, hóa thần cấp xưng đế, trừ đám người xưng hô tương xứng trong minh vực, những chủng tộc khác lại không thèm ngó tới chuyện này. Hiện giờ thì tốt rồi, cuối cùng tấn cấp đến luyện hư kỳ, xưng đế là chuyện đương nhiên. Chương 1153, song song tấn cấp lên luyện hư kỳ. 2. Cạc cạc, lão quỷ, ta sợ ngươi sao? Phải biết rằng, địa ngục ma tộc chúng ta vào thời viễn cổ,

một bộ hung hãn không sợ chết, khí tức cuồng bạo đánh ra. Đây cũng là ưu khuyết điểm của đoạt tâm ma, so với ưu thế với cường giả bình thường. Bởi vì trong hoàn cảnh xấu tới cực điểm, sẽ sinh ra sợ hãi. Sĩ khí, thủy chung chính là như vậy. Thứ đồ vật không biết sống chết. U Minh Quỷ Đế chưa từng tấn cấp luyện hư kỳ, vốn là tồn tại đồng cấp. Hôm nay đã trở thành luyện hư kỳ, thực lực bạo tăng gấp mấy lần. Trong lúc này, cũng có thể dễ dàng sang bằng một ngọn núi. Chỉ thấy mái tóc dài tuyết trắng của hắn tung bay, trong ánh mắt hiện ra nét tàn khốc, một quyền ngưng tụ U Minh Quỷ khí thành nắm đấm, trực tiếp đánh trọng thương một tên hóa thần trung giai. Trước trước sau sau, cũng chỉ dùng ba chiêu. U Minh Quỷ Đế lợi hại, có thể thấy được vào lúc này. Thời điểm hắn đánh bại ác ma, Quan Huy Vương cùng luyện ngục ma vương cũng trong thời gian ngắn đánh nát và đốt thành tro bụi đối thủ của mình, người sau dùng kiếm quang chém ngang đối thủ. Ba cường giả tuyệt thế, sau khi tiêu diệt mục tiêu của mình, xa xa liếc nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương, nhìn thấy không phục trong mắt của nhau. Sau đó là thần sắc tương tích. Xác thực là như thế, nếu không có một ít chuyện đặc thù phát sinh. Bất kể là Quan Huy Vương cũng tốt, luyện ngục ma vương cũng được, hoặc là U Minh Quỷ Đế, vốn là trên thế giới này, thành danh đã lâu, nhất là người yếu hơn vượt qua. Trong nội tâm Quan Huy Vương hiện ra thần sắc nóng bỏng, nhưng lại nhẹ nhàng tiếc hận một chút, đáng tiếc, cái mạng của mình cũng không còn bao lâu, hai người này, ngược lại có tư cách trở thành đồng bọn của mình. Ba người nhìn nhau, đều cảm nhận được ý chí cạnh tranh trong lòng đối phương, không chút khách khí đem ma trảo vương tới cường giả khác. Bởi vì còn lại bảy tên hóa thần sơ giai, đã phân phối số lượng, rơi vào đường cùng ba luyện hư kỳ, chỉ có thể ra tay với những tên nguyên anh kỳ mà thôi. Ngay cả cường giả hóa thần trung giai, cũng không ngăn cản được ba chiêu của ba người này. Huống hồ chi, những tên nguyên anh yếu ớt hơn chứ. Luyện ngục ma vương sử dụng liệt diễm phần thiên, huyễn hóa ra vô số đầu hỏa xà, cuốn lấy mấy chục nguyên anh, ngay cả hóa thần kỳ cũng bị cửu dương chân hỏa thiêu cháy, thì những pháp bảo phòng ngự của nguyên anh kỳ, hộ thuẫn triển khai toàn bộ, cũng ngăn cản không nổi mấy hô hấp. Hơn 10 tên cường giả nguyên anh có thể quát tháo ở nông thôn. Nhào nhào hóa thành tro tàn. Hiện tại liệt hỏa phần thiên của hắn đã không còn uy lực như khi hóa thần kỳ, lằn không lợi hại hơn mấy lần. Mà lửa mạnh cũng từ cấp bậc lục cấp dương hỏa trở thành cửu dương chân hỏa. Mà U Minh Quỷ Đế cũng không chịu yếu thế, toàn thân bạo liệt khí tức hắc ám, trong giây lát liền hình thành vòng xoáy, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhưng tên địch nhân Nguyên Anh bị hút vào bên trong, không kiên trì nổi mấy hô hấp, sẽ bị lưỡi đao do quỷ khí ngưng tụ thành chém nát. Tuy Quan Huy Vương không còn sống bao lâu, thực sự không muốn Quang Minh Dực thần tộc uy danh hiển hách bị rớt lại phía sau. Lúc này, thấp giọng quát một tiếng, thánh quang phổ chiếu. Nhưng lúc này, Quan Huy Vương đã hóa thành mặt trời, toàn thân, từng đạo hào quang hóa thành lưỡi dao sắc bén, hóa thành lưu tinh bạo liệt ra ngoài. Giống như có chỉ dẫn và điều khiển, từng đạo giống như lưu tinh, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu cách đó khá xa, tiêu diệt mấy chục nguyên anh địch nhân. Mỗi một đạo thánh quang lưu tinh đánh trúng đối phương, ầm liền nổ tung, làm địch nhân bị nát bấy. Một cường giả nguyên anh có thể xưng bá ở nông thôn, nhưng ở trong tay của cường giả luyện hư kỳ, bị chém giết giống như lạc trâu thái dưa. Biến thành gà đất chó kiển. Nhưng ở trước mặt chính là ba vị cường giả luyện hư kỳ cường đại A, vốn là cường giả biến thái trong biến thái. Đương nhiên, cũng đừng nhìn chiêu thức của bọn họ mạnh mẽ, thoáng cái có thể miễu sát mấy chục nguyên anh cái gì đó. Nhưng mặc dù bọn họ là cường giả luyện hư kỳ, các loại đại chiêu này cũng không có khả năng không kiên nể gì mà phát ra cả. Trong thời gian mấy hô hấp ngắn ngủi như vậy, cũng đã hao phí một nửa chân nguyên trong cơ thể của bọn họ. Dựa vào thân thể chém giết bình thường, cũng nhiều lắm giết được một hai tên địch thủ mà thôi. Nếu không có chỉ lệnh của Lôi Động là dùng thời gian ngắn nhất bạo chết đám địch nhân kia, bọn họ cũng không ngốc tới mức tự ngược đãi bản thân của mình. Nhưng bọn họ cũng không dám tiêu hao toàn bộ chân nguyên trong thể nội của mình, cũng không dám chơi đại chiêu, bắt đầu thành thật thật chém giết. Ba cường giả luyện hư kỳ tuy uy mãnh, nhưng đám đồng đội hóa thần của Lôi Động lại không tầm thường. Những tên cường giả hóa thần này chém giết nguyên anh giống như lạc trâu thái dưa, nhưng cũng không dám chẳng kiêng nể gì như hổ nhập bầy dê. Bọn họ phát huy thực lực mạnh nhất của mình. Thường thường trong mấy chiêu thức, cũng có thể giết một nguyên anh. Còn thừa bảy tên hóa thần, thì phân phối cho Đinh Uyển Ngôn, Thiên Ma các nàng luyện tập. Đương nhiên, một chọi một là không thể nào, thường thường là ba bốn khi dễ một. Ai kêu Lôi Động dưới trướng của Lôi Động hiện giờ có mấy trăm cường giả hóa thần, mà cấp độ hóa thần, một chọi một phải đánh thật dài mới có khả năng phân thắng bại. Nhưng nếu mấy người đánh một, còn là nhiều trung giai khi dễ sơ giai, đó thuần túy là hành hạ người. Đủ loại pháp thuật hung mãnh, công kích, không kiêng nể gì cả trút xuống. Đánh cho những tên hóa thần sơ giai kia không có lực hoàn thủ. Không qua 10 hô hấp, mỗi người đánh mấy chiêu, cũng trực tiếp giết chết một tên hóa thần. Trừ việc đó, hơn ngàn tinh nhuệ nguyên anh cao cấp, thậm chí là đỉnh phong, cũng uy phong bát diện. Cơ hồ là lấy nhiều đánh ít, nhẹ nhõm ứng đối. Đây cũng là nhắm vào đội quân đoạt tâm ma, mới làm như thế, đổi lại chi quân đội khác, sĩ khí đã sớm sụp đổ, nhao nhao chạy trốn. Mà đám đoạt tâm ma khống chế người khác, lại không có chuyện sợ chết không dám chiến. Trong lần tập kích này, đánh nhau thoải mái tới cực điểm. Cũng là điển hình của lấy mạnh hiếp yếu, mỗi một người đều không hề cố kỵ mà phát tiết uất nghẹn trước đó trong lòng. Mà Lôi Động lúc này, không kìm nén được tự mình lên sân khấu, tự mình dẫn quỷ thứ, quỷ minh, lôi hổ ra trận. Chương 1156, Lôi Động khó chơi. Hạ. Sau khi liên thủ với chúng bạo chết một hóa thần sơ giai, ngay sau đó lại đi tìm những tên cường giả Nguyên Anh mà tiêu diệt. Thực lực của Lôi Động cũng thuộc hàng biến thái, nhất là đồ tiên chỉ của hắn, ngay cả cường giả hóa thần cũng không chịu nổi. Dùng tu vi của hắn bây giờ, một ngón tay điểm ra, trực tiếp có thể bạo chết một Nguyên Anh. Nhưng mà, uy lực của đồ tiên chỉ tuy mạnh, nhưng cũng là pháp thuật tiêu hao chân nguyên tới cực độ. Liên tiếp điểm ra hơn 10 chỉ, Lôi Động nhẹ nhàng giết chết 10 tên Nguyên Anh. Cũng cảm giác được hư không chấn động một hồi. Sau đó dứt khoát thay đổi cách chơi, dùng U Minh Quỷ Trảo, lại phối hợp với Lôi Hổ ra tay, hai tướng phối hợp với nhau, giết người vô cùng nhanh chóng. Trong lòng của Lôi Động vô cùng thoải mái, còn muốn giết tiếp, nhưng lại không tìm được người để giết. Bởi vì chi quân đội có hóa thần hơn ngàn người, không ngờ trong 200 hô hấp ngắn ngủi, toàn bộ chôn vùi, không một tên còn sót lại. Mà dưới trướng của Lôi Động, cũng chỉ có mấy chục tên cường giả Nguyên Anh, thụ thương nặng nhẹ không đồng nhất mà thôi, không có ai chết. Có thể tạo thành chiến tích như thế, ngược lại cũng không phải chuyện hiếm là gì. Dù sao ba cường giả luyện hư kỳ, phối hợp với hóa thần trung giai, còn mỗi người trước trước sau sau cũng giết hơn mấy trăm tên Nguyên Anh. Kể từ đó, có ba thành quân đội địch nhân bị bọn họ giết chết. Từ điểm này cũng có thể nhận ra sự đáng sợ của cường giả luyện hư kỳ, một khi không có lực lượng ngang cấp. Hoặc có số lượng tuyệt đối áp chết, đám người kia phát huy lực sát thương của mình, không kẻ nào dám khinh thường. Kỳ thật chuyện này cũng khó trách, luyện hư kỳ đối phó tu sĩ Nguyên Anh, trên cơ bản giống như Kim Đan lão tổ ra tay đối phó luyện khí kỳ, tiện tay có thể bóp chết. Chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, ngay cả quyền lực phản kháng cũng không có. Thực lực mạnh yếu, vốn là tương đối mà thôi, cường giả Kim Đan có thể tiện tay giết luyện khí kỳ, mà cường giả hóa thần cũng có thể tiện tay bóp chết Kim Đan. Tự nhiên mà nói, cường giả Nguyên Anh ở trước mặt của hóa thần, bao nhiêu cũng lần lượt bị bóp chết mà thôi, nhưng ở trước mặt của luyện hư kỳ, trừ chiến thuật biển người chiến đấu quên mình ra, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Mà hơn trăm hóa thần, phát huy uy lực càng mạnh mẽ, trong thời gian 200 hô hấp, nhẹ nhõm diệt sát 7 tên hóa thần sơ di ra. Còn tiêu diệt hơn 600 tên cường giả Nguyên Anh. Nói cách khác, bằng vào ba luyện hư, hơn trăm hóa thần, nhẹ nhõm tiêu diệt 900 địch thủ. Còn thừa hơn trăm địch thủ, mới được lượt tinh nhuệ Nguyên Anh tiêu diệt mà thôi. Đương nhiên, do chiến quả này, dưới tính huống song phương có số lượng tương đương mà thôi. Nếu không, đối mặt với đại quân mấy vạn địch nhân vây quét, dù là cường giả luyện hư kỳ, cũng không dám tùy tiện phát đại chiêu, toàn lực thúc giục chiêu số. Cộng thêm lực lượng, đặt phòng thủ trong suy nghĩ, hoặc là tùy thời phá vòng vây. Một khi bị dây dưa cuốn quanh, lại có cường giả đồng cấp kéo dài, cho dù là cường giả luyện hư kỳ, cũng chỉ có đường chết mà thôi. Trên thế giới này, không có bất kỳ người nào vô địch tuyệt đối. Hơn 1.000 Nguyên Anh tinh nhuệ này, trên chiến trường chỉ có tác dụng là vây quét địch nhân, hoặc phong ấn các Nguyên Anh bay loạn, hoặc là Nguyên Thần. Sau khi thu thập chiến lợi phẩm, chuyện này đã đánh xong, những tinh nhuệ cấp nguyên anh kia cũng đã càn quét chiến trường hầu như không còn, ngay cả thi thể cũng không lưu. Dù sao bất kể thế nào nói, những tu sĩ cấp nguyên anh, cùng với cường giả hóa thần, thi thể và hồn phách. Huyết nhục có thể dùng thúc dục mãnh quỷ quân tiến hóa, mà những hồn phách cường đại này còn có thể bị lôi động chuyển hóa làm hỗn độn kết tinh cùng hỗn độn bổn nguyên. Tuy nói đến cuối cùng, lôi động mới thu được 10 nguyên thần, hơn 900 nguyên anh. Nhưng chỉ bằng này, lôi động đoán chừng có thể phân giải ra được 3 hỗn độn kết tinh, cùng vài tia hỗn độn bổn nguyên, đây chính là đại thu hoạch A. Trừ những thứ đó ra, trên người của đám người này có các loại tài liệu, cũng là số lượng cực lớn A, đây là chưa tính mỗi người trong chiến đấu, đạt được kinh nghiệm chiến tranh. Tóm lại, đây là một thắng lợi có chiến quả vô cùng huy hoàng. Lại nói mấy chi quân đội tiếp viện của dạ đế, thời điểm gấp rút tiếp viện, lôi động đã xuất lĩnh tất cả mọi người, biến mất vô tung vô ảnh. Không qua bao nhiêu ngày, đại quân càn quét của dạ đế liên tiếp bị độc thủ của lôi động, đều là tiến công chớp nhoáng, nhẹ nhõm tiêu diệt một chi quân đội ngàn người, thừa dịp đối phương chưa có viện binh, trốn tránh đi nơi khác. Nhưng mà, liên tiếp hai lần đánh lén thành công, dạ đế nhanh chóng làm ra phản ứng kịp thời, đem trận thế quân lực tán đi thu lại như con rùa đen, một khi có cánh quân bị tập kích. Trong vòng trăm hô hấp sẽ có đội quân khác tới cứu viện. Kể từ đó, lôi động liên tục tìm kiếm, cũng tìm không thấy cơ hội đánh lén. Thế nhưng mọi thứ có lợi tất cả tệ, trận pháp này của dạ đế, nguyên vốn vì muốn vây quét binh lính phân tán của lôi động, hôm nay có đầu rút cổ thành một đoàn, còn có thể đi tìm tòi sao? Dùng một đám người vây quét trong phạm vi 10 dặm, một tấm lưới nhỏ như thế, làm sao có thể bắt được binh lính của lôi động? Bởi vậy, chiến thuật vây quét của dạ đế, như vậy liền bị phá tan. Sau mấy lần thiết kế bẫy rập, ý đồ dụ dỗ lôi động cắn câu, nhưng lôi động giảo hoạt ngửi được nguy cơ. Tránh thoát được. Dạ đế, cũng không thể làm gì hơn, thu quân về căn cứ nghỉ ngơi. Nhưng dạ đế vừa quay về hang ổ, lôi động đã sinh động trở lại, trắng trận thu thập tài nguyên ở bên ngoài sạch sẽ, một lần nữa thiết lập hỗn độn tụ linh trận, bắt đầu công khai thu thập tài nguyên. Dạ đế có chút thẹn quá hóa giận mắng một câu, nhưng đối với cử động của lôi động, hắn không thể làm gì, ai kêu thực lực của hắn tuy vượt qua lôi động, nhưng quân đội dưới trướng của hắn lại bị đám đoạt tâm ma khống chế chứ. Nếu như song phương quyết chiến chính diện, dạ đế hoàn toàn có nắm chắc đánh liên quân của lôi động răng rơi đầy đất. Nhưng tiểu tử lôi động kia cực kỳ giảo hoạt, hắn hoàn toàn phát huy đủ loại ưu thế của hắn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì có một ngày, tiểu tử lôi động kia sẽ nương theo tài nguyên hỗn độn linh khí và hỗn độn kết tinh kia, chế tạo ra một chi quân đội mạnh hơn của hắn. Đáng thương cho dạ đế, bày ra tất cả mưu kế và chỉ huy, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Không giống lôi động, hoàn toàn có thể triệu tập tất cả phụ tá cùng thương nghị chiến lược và các bước chiến lược. Mà dưới trướng, đều là một đám cường giả có tư tưởng linh động. Dạ đế hơi có chút hối hận. Không có thừa dịp lôi động cánh chim chưa đủ mạnh, đi đầu tiêu diệt hắn là xong, dạ đế vào lúc này hắn không có sát chiêu chân chính, cho nên hắn chỉ có thể kinh doanh hang ổ của mình. Chương 1157, bi kịch chắc chắn là dạ đế. Dạ đế chậm rãi lấy thông tin trận pháp nhất Trần Phong đã lâu kia ra. Trong đại bản doanh của lôi động, trong thành lũy tạm thời. Da thịt tuyết trắng, mị nhi xinh đẹp mê người, thân thể mềm mại hơi khẽ chấn động, trên gương mặt lộ ra nụ cười đắng chát, bởi vì thông tin linh thù trầm mặc đã lâu, rốt cục cũng có ngày rung động, rốt cục cũng tới sao. Lấy linh phù đang rung động kia ra, rót chân nguyên vào, linh phù phát ra ánh sáng nhu hòa, các loại màu sắc ánh sáng, sau đó ngưng tụ thành thân ảnh thực chất. Cái hư ảnh kia, ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn chằm chằm vào mị nhi, tiểu mị ma. Vì sao lần trước lôi động phát động tấn công vào thâm uyên chi chủ và thánh diệu vương, ngươi không có bẩm báo cho trẫm? Nếu không, lần trước trẫm đã làm chim sẻ ẩn nấp phía sau, đưa bọn chúng bắt được cùng một chỗ, cũng thu nạp tất cả quân đội. Khởi bẩm điện hạ. Mị nhi lúc này, lông mày rung động, nói, lần trước lôi thống lĩnh bố trí hành động quá mau lẹ, sau khi ta biết được, đã ở trên chiến trường, căn bản không kịp bẩm báo điện hạ. Cái hư ảnh kia, rõ ràng là dạ đế. Hừ, ngươi đường đường là mị ma hóa thần, tốn nhiều thời gian lắm sao, hay là ngươi không có biện pháp lấy được niềm vui của lôi động? Ngươi làm cho trẫm thất vọng quá. Dạ đế bất mãn hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cần phải nhớ rõ, một khi trẫm thống nhất Cửu Châu lục vực, ngươi chính là hoàng hậu của trẫm, tương lai mị ma nhất tộc các ngươi, có thể thoát khỏi tình cảnh bị người ta khi dễ, trở thành một chủng tộc cao quý chân chính. Mị Nhi cơ linh, vội vàng nói, bệ hạ, Mị Nhi biết rõ. Chỉ có điều thê thiếp của tên lôi động kia quá mức ưu tú, tuy Mị Nhi là mị ma cấp hóa thần, muốn có cơ hội nịnh nọt hắn, cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Không nên nói thêm gì nữa, lập tức bẩm báo vị trí của ngươi hiện giờ, trẫm sẽ đích thân xuất lĩnh đại quân đến đó thảo phạt. Dạ đế cũng mất đi kiên nhẫn, chính diện thảo phạt lôi động, tuy có thể thắng, nhưng tổn thất trong đó vô cùng to lớn, thực sự không phải là ý của hắn. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, lôi động đã phát triển an toàn, chỉ sợ càng khó thu phục hơn nữa. Hơn nữa, tình cảnh của hắn lúc này giống như khát nước uống rượu độc, đến lúc đó đã phát triển thành công, người thê thảm sẽ là dạ đế hắn. Mị Nhi vội vàng nói, bệ hạ, trước tạm nghe ta một lời. Lôi thống lĩnh chỉ huy liên quân, trong có đó Thâm Uyên Ác Ma, Địa Ngục Vực, U Minh Quỷ Đế, Quang Minh Thánh Vực, cùng với các chủng tộc cường thế và nhân loại ở Cửu Châu. Tất cả đều là tinh nhuệ. Nếu như song phương liều mạng, cho dù bệ hạ đánh thắng, tự tổn cũng quá nhiều. Không bằng chấp hành chiến thuật chém đầu, chỉ cần lôi thống lĩnh cùng với thành viên trọng yếu của liên quân bị giết, thu nạp thế lực của liên quân quá dễ dàng. Huống chi, trong liên quân, Thâm Uyên Ác Ma của bệ hạ cũng không ít, có thể đề bạt thành tướng lãnh, phân ưu giải nạn giúp bệ hạ. Kế hoạch này vốn chính là ý của dạ đế, nếu không thì hắn chẳng muốn đi không gian hỗn độn này, thu nạp một đám cường giả tinh nhuệ vì mình chinh chiến thiên hạ, hắn cũng không cần bồi dưỡng mị ma cấp hóa thần làm gì. Đi hô phong hoán vũ, lừa dối một nhóm lớn người tới không gian hỗn độn này làm gì? Chỉ có điều kế hoạch không bằng biến hóa nhanh chóng, tiểu tử nhân loại kia thật sự giảo hoạt, đủ khí phách, không ngờ trong thời gian ngắn nhất, liền đem quan hệ rắc rối phức tạp của ba phương chỉnh hợp trong tay của mình, tạo thành một cổ lực lượng, có thể đối kháng chính diện với dạ đế hắn. Dạ đế, hắn không thể không nhịn đau mà cường công, tiêu diệt lôi động. Về phần, cuối cùng nhất có thể có được bao nhiêu hàng quân, đã không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Dù sao, hắn chiếm đoạt binh lực của hai tên tới từ ma giới kia xong. Cũng không có nhu cầu binh lực cấp bách như vậy nữa, duy nhất cần, chính là một ít tướng lãnh và người hiến mưu kế cho mình. Đề nghị của mị ma, đương nhiên dạ đế cầu còn không được. Cho nên ánh mắt sáng ngời, nói xem, kế hoạch của ngươi là gì? Lôi động xảo trá như hồ ly, muốn hắn mắc lừa, đương nhiên phải có được mồi nhử hấp dẫn khiến hắn không cách nào cưỡng lại được. Vẻ mặt Mị Nhi bình tĩnh nói ra. Mồi nhử, khắc khắc, không thể là người nào khác, chính là trẫm đây, dụ dỗ lôi động mắc lừa. Dạ đế hung ác nham hiểm cười như điên, tiểu mị ma, lá gan của ngươi không nhỏ. Lại dám phản bội trẫm. Ngươi đừng có quên, ngươi bị trẫm hạ cấm chế, chỉ cần trẫm chết, ngươi cũng không sống được. Trẫm có thể tạo ra ngươi, từ một mị ma kim đang nhỏ yếu, bồi dưỡng trở thành hóa thần kỳ, trẫm cũng có thể dùng một ý niệm, hủy diệt ngươi. Bệ hạ, Mị Nhi không dám phản bội ngài, đúng như bệ hạ nói, tính mạng của Mị Nhi nằm trong tay của bệ hạ, làm sao có thể không cần tính mạng mà phản bội bệ hạ chứ? Sắc mặt của Mị Nhi, không còn chút máu nào, trở nên vô cùng trắng bệch. Bởi vì sợ hãi, đặc biệt động lòng người, khiến người ta nhìn thấy vừa yêu vừa tiếc. Trong thông tin trận pháp, giống như cảm nhận được sự sợ hãi ở trong lòng của mị ma, cũng cảm nhận được cấm chế không có rung động và biến mất, sắc mặt của dạ đế cũng từ từ hòa hoãn lại, nói, Mị Nhi, chỉ cần ngươi trung với trẫm, vĩnh viễn không phản bội. Sau khi tiêu diệt chướng ngại là đám lôi động kia, trẫm sẽ lấy ngươi làm hoàng hậu, cho ngươi dưới một người trên vạn người, trợ giúp mị ma tộc của ngươi. Trở thành một chủng tộc thượng đẳng, không bao giờ bị người khác bắt nạt nữa, ngươi hảo hảo nói cho trẫm nghe, muốn trẫm làm mồi nhử như thế nào, đem tên ngoan cố như lôi động kia. Cùng với tất cả dòng chính của hắn tiêu diệt đi. Mị Nhi nghe được hứa hẹn của dạ đế, trên mặt hiện ra nét sáng ngời, đem từng kế hoạch trong lòng nói ra. Dạ đế nghe xong, cũng vui mừng như điên, nói, hảo hảo, kế hoạch của Mị Nhi ngươi không tệ, lần này nhớ công đầu của ngươi. Sau khi chuyện này thành công, trẫm sẽ trọng thưởng cho ngươi. Mị Nhi vui mừng một hồi, sau đó cung kính nói với dạ đế, Mị Nhi đầu tiên chúc bệ hạ, tương lai nhất thống Cửu Châu lục vực, phản công tam giới, trở thành bá chủ thế giới.

Lôi Động vốn không bao giờ tin tưởng cái tông phái Vạn Khôi Môn này chỉ có một hai khôi lỗi hóa thần, dù sao tông phái của bọn họ chính là tông phái đặc thù có thể luyện chế khôi lỗi hóa thần. Nhưng làm cho vẻ mặt Lôi Động si ngốc là, trong miệng phun máu tươi, người điều khiển khôi lỗi cấp hóa thần này chính là người quen biết từ lâu của Lôi Động, chính là Lý Sở Sở có ân oán gút mắt với hắn. Lý đại tỷ a, thì ra Lý Sở Sở Lý đại tỷ này cũng sớm đi theo lão tổ tông Lý Trường Mão, xen lẫn trong đội ngũ của Vạn Khôi Môn. Bởi vì đám người Vạn Khôi Môn kia đều là hảo thủ cơ quen thuộc, phần lớn là điều khiển khôi lỗi, hoặc là tàu cao tốc để chiến đấu. Bởi vậy Lôi Động cũng chưa bao giờ phát hiện ra, Lý Sở Sở lại lén lút đi theo đội ngũ. Tuy thời điểm tiến vào không gian hỗn độn, Lý Sở Sở cũng chỉ là kim đan cao cấp mà thôi. Chuyện này cũng bỏ đi, đáng sợ nhất là, Lý Sở Sở chính là do Đinh Uyển Ngôn lén lút mời tới. Mà Uyển Ngôn cũng thỉnh thoảng lặng lẽ nhét chút ít tài nguyên tu luyện trân quý, thậm chí là hỗn độn kết tinh, còn hóa trang cho nàng, tiến vào động thiên phúc địa tu luyện. Làm cho Lý Sở Sở, vốn là nữ tử siêu cấp thiên tài. Từ khi ở kim đan cao cấp đã sử dụng hỗn độn kết tinh, lại có bọn người Uyển Ngôn tiếp tế, lại có Lý Trường Mão trợ giúp. Cộng thêm chiếm tiện nghi động thiên phúc địa, sau khi buồn bực đau khổ tu luyện trong động thiên phúc địa mấy chục năm, tu vị không có chướng ngại, một đường tăng vọt đến hóa thần sơ giai. Mà thần niệm của nàng ta không kém, Lý Trường Mão chưa bao giờ keo kiệt các loại thiên tài địa bảo tăng thần niệm với nàng, thậm chí còn từ chỗ Tài Quyết Vương giao dịch được một lọ sinh mệnh thần thủy. Kể từ đó, Lý Sở Sở buồn bực không lên tiếng, thực lực bạo tăng đến hóa thần sơ giai. Sau đó một bộ dạng tâm cao khí ngạo, khống chế một đầu khôi lỗi hóa thần cao mấy trượng, dùng tư thái cao thủ đỉnh phong, theo sau Đinh Uyển Ngôn, xuất hiện trong hội nghị, làm Lôi Động sợ hãi tới mức trắng mắt. Thời điểm Lôi Động khổ sở bắt đầu truyền âm chất vấn Uyển Ngôn chơi cái gì bịp bợm. Uyển Ngôn lại truyền âm trả lời, ta thân là đại phu nhân của Lôi gia, đương nhiên vì chuyện nối dõi tông đường Lôi gia mà suy nghĩ. Ngươi cũng biết, chúng ta khi tu vi càng cao, càng khó thụ thai sinh hậu đại. Mà thiếp thân cũng không muốn con chó con mèo, hoặc là nữ tử không có tình cảm tiến vào trận doanh của chúng ta. Nhưng Sở Sở mùi mùi không chỉ gia thế trong sạch lại ưu tú, tư chất tuyệt luân không kém chúng ta, quan trọng hơn là, nàng có một mảnh tình thâm với phu quân. Lôi Động, ngươi ăn xong quẹt mỏ không chịu trách nhiệm, ta thân là đại phu nhân, chỉ có thể đi theo ngươi, giải quyết hậu quả giúp ngươi. Còn nữa, chuyện kia rõ ràng là ngươi vì mục đích không từ thủ đoạn đối phó Sở Sở, cho nên ngươi vốn thiếu nợ nàng. Chẳng lẽ, ngươi thật sự muốn cô phụ một nữ tử tốt như thế cả đời sao? Lôi Động cũng đành phải cười khổ, muốn nói đối với Lý Sở Sở nửa điểm hảo cảm cũng không có, đó thuần túy là nói mò. Lôi Động biết rõ, chính mình cũng mang rất nhiều áy náy với nàng ta. Dù sao mình đối với nàng, quả thực dùng thủ đoạn không tốt đẹp lắm, còn lừa gạt cảm tình của người ta. Đương nhiên, Lôi Động cũng không có trông cậy vào Lý Trường Mão sẽ đuổi nàng trở về. Đoán chừng Lý Trường Mão lão già kia, hiện tại ước gì cháu gái của mình có chân với hắn, chuyện này đối với Vạn Khôi Môn, hoặc là Lý gia hắn vô cùng có lợi. Đương nhiên, việc đã đến nước này, Lôi Động phàn nàn cũng đã vô dụng. Lý Sở Sở đột nhiên thành tài, đối với Lôi Động mà nói cũng là chuyện tốt. Dù sao, tuy kinh nghiệm chiến đấu của nàng khá kém, nhưng chỉ cần dựa vào thực lực hóa thần sơ giai của bản thân, cộng thêm một con khôi lỗi hóa thần sơ giai mà nói, một mình chống lại một cường giả hóa thần sơ giai khác, vẫn có thể chiếm cứ thượng phong. Dưới tình huống hiện tại, chiến lực cao đoan của mình, có càng nhiều càng tốt. Sau khi bố cục mưu kế của Mị Ma, một hồi chiến đấu câu cá cùng phản câu cá, rất nhanh chóng diễn ra dưới mệnh lên tập kích của Lôi Động. Mà bên Dạ Đế, cho rằng mưu kế thực hiện được, dương dương đắc ý từ trong đám tinh binh huyết sát đoạt được, triệu hoán một đám tinh nhuệ xuất hiện, cho rằng thời điểm đám người Lôi Động đi tìm chết. Lôi Động cũng đã động, trong tay cầm tàn binh tháp đoạt được, cũng thả tinh nhuệ của mình ra, không nói hai lời giết đến tận nơi. Chuyện diễn ra tới mức này, Lôi Động cũng không có lời nào để nói, thầm nghĩ mau chóng thu thập xong Dạ Đế, cũng giảm bớt được tổn thất to lớn. Cường giả hóa thần kỳ, chết một, Lôi Động cũng cực kỳ đau lòng. Ta Thảo vừa nhìn thấy cường giả hóa thần bên Lôi Động hơn trăm, luyện hư kỳ có ba người, đôi mắt của Dạ Đế mở to. Chuyện này không đơn thuần chỉ là chuyện bị Mị Ma bán đứng và phản bội, thêm nữa chính là kinh hãi không hiểu, Lôi Động tiểu tử này.